Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1792, Cổ Nguyên quyết định. Khí tức cường đại kinh động đến toàn bộ Thái Thượng Thanh Cung, mang theo cường đại uy hiếp chi lực, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được đối với kia một đạo khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Trong lồng ngực không khỏi trống rỗng tăng thêm mấy phần sát ý. Lúc trước như không phải có người tận lực đem Thượng Quan Thiên Thiến mang rời khỏi kia phiến đại lục, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ là hai phiên cục diện. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Thượng Quan Thiên Thiến lên tiếng ngôn ngữ nói, mang theo mấy phần thúc giục, muốn để Lý Kỳ Phong rời đi. Người nhớ tới cái gì đúng hay không? Đúng hay không? Lý Kỳ Phong gấp giọng nói. Thượng Quan Thiên Thiến thần sắc nhìn rất là thống khổ, hai tay gấp ôm đầu. Đi, đi nhanh lên. Thượng Quan Thiên Thiến lần nữa lên tiếng ngôn ngữ nói, ngươi đến cùng nhớ ra cái gì đó? Lý Kỳ Phong gấp giọng hỏi. Kia một đạo khí tức cường đại càng ngày càng gần, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Nếu là ngươi không muốn chết, không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này. Thượng Quan Thiên Thiến lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng là thế cục bây giờ với hắn mà nói nhưng là phi thường bất lợi. Hắn không cách nào khẳng định Thượng Quan Thiên Thiến đến cùng nhớ ra cái gì đó. Nếu là hắn chỉ vì cái trước mắt, chỉ sợ không chỉ có là đạt được kết quả hắn muốn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta sẽ một mực lưu tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong, chờ đợi lấy ngươi nhớ tới hết thảy. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Thượng Quan Thiên Thiến trước mặt. Nhìn thấy thống khổ không chịu nổi Thượng Quan Thiên Thiến, ánh sáng nhu hòa cho tới bây giờ người trong lòng bàn tay hiển hiện, bao phủ hướng Thượng Quan Thiên Thiến. Thượng Quan Thiên Thiến thần sắc thống khổ rất nhanh biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyên lên tiếng hỏi. Từ hắn từ kia phiến đại lục trở về sau, hắn chính là tiến vào bế trong tử quan. Vì cái gì mà có thể đột phá sau cùng võ đạo gông xiềng? Nhưng là bây giờ Thượng Quan Thiên Thiến xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho hắn không thể không phá quan mà ra. Không có phát sinh cái gì. Thượng Quan Thiên Thiến giọng bình tĩnh nói. Cổ Nguyên ánh mắt đảo qua phong trong rừng, nói ra, ta đã nhận ra những người khác lưu lại khí tức, đến cùng là ai? Thượng Quan Thiên Thiến lắc đầu, nói ra, cái này phong trong rừng người đến người đi, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tới đây mà thôi. Cổ Nguyên mày nhăn lại, trong thần sắc rất là không vui. Trong lời nói, lại có mấy thân ảnh đi vào phong trong rừng. Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi đột nhiên xuất quan. Thanh Dương Trưởng Lão nhẹ giọng hỏi. Cổ Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói ra, ta xuất quan thì là có chuyện quan trọng. Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiên Thiến, chậm âm thanh nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là vì thánh nữ xuất quan. Cổ Nguyên gật gật đầu, nói ra, không sai, trong mấy ngày nay, có hay không phát sinh cái khác sự tình? Thanh Dương nói, Thái Thượng Thanh Cung bên trong cũng không có lớn chuyện phát sinh. Cổ Nguyên trầm tư một chút, nói ra, Lệ Hàn Trưởng Lão còn chưa trở về. Thanh Dương nói ra, Lệ Hàn Trưởng Lão còn chưa trở về, nghĩ đến truy sát người kia so khá là khó đối phó. Cổ Nguyên gật gật đầu, nói ra, lại không có chuyện gì, các ngươi đều trở về đi. Thanh Dương bọn người như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiên Thiến, đối với nàng lai lịch hắn một mực là kiêng kỵ không sâu, chưa hề hướng người ngoài nói cho. Hắn phong ấn Thượng Quan Thiên Thiến ký ức, đem quá khứ của nàng triệt để xóa đi. Kể từ đó Thượng Quan Thiến Thiến liền là trở thành Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Thượng Quan Thiến Thiến thiên phú tu luyện cường đại, gánh vác khí vận cường đại là hắn cho tới nay nhìn thấy qua cường đại nhất. Vì vậy hắn động tâm tư, để Thượng Quan Thiến Thiến trở thành Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Vô luận tới khi nào, ngươi đều phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Tương lai có thể là Thái Thượng Thanh Cung chủ tử, nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Thái Thượng Thanh Cung. Nhưng chớ có mất thân phận, Cổ Nguyệt chậm rãi lên tiếng nói. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Cổ Nguyên trong thần sắc bên trong lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lên tiếng nói ra, ngươi bây giờ đã là đến Đại Tông Sư viên mãn chi cảnh. Thượng Quan Thiến Thiến nói, đúng thế. Cổ Nguyên trầm tư một chút, nói ra, vừa vặn, ngươi là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, tự nhiên là có trách nhiệm đi truyền bá Thái Thượng Thanh Cung uy danh. Ngươi cũng nên tiến vào trong giang hồ đi lịch luyện một phen. Thượng Quan Thiến Thiến nhíu mày lại, Cổ Nguyên nói ra, du lịch giang hồ đối với ngươi đột phá tự thân võ đạo gông xiềng có trợ giúp rất lớn. Được, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, Lầu Các, Thanh Dương lần nữa gặp được Cổ Nguyên, ta chuẩn bị để thánh nữ đi lịch luyện. Cổ Nguyên thanh âm rất là bình tĩnh. Thanh Dương thấp giọng nói ra, Thái Thượng trưởng lão, thánh nữ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là chỉ sợ là không cách nào ứng đối trong giang hồ giấu giếm sát cơ. Trọng yếu hơn là nàng là chúng ta Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ. Những năm gần đây Thái Thượng Thanh Cung mặc dù là không để ý tới thế sự, nhưng là Thiên Ma Điện những cái kia dư nghiệt lại là Thái Thượng Thanh Cung tử địch. Bọn hắn nếu là muốn đối thanh nữ hạ sát thủ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Cổ Ngôn nhẹ giọng nói ra, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, bất quá thanh nữ tuyệt không phải là người bình thường. Trong giang hồ ma luyện sẽ chỉ làm thực lực của nàng trở nên càng cường đại hơn. Thiên Ma Điện những tên kia cho dù là muốn đối nàng hạ sát thủ, chỉ sợ cũng là khó mà đạt được. Huống chi ta sẽ một mực tại âm thầm chú ý. Đến thời khắc nguy cấp, ta cũng sẽ ra tay. Thanh Dương gật gật đầu. Ngươi bây giờ liền đi trong giang hồ truyền bá tin tức. Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ du lịch giang hồ. Nghĩ đến nhất định lấy nhấc lên rất lớn phong ba. Cổ Nguyên nhẹ nói. Thanh Dương thần sắc trùng điệp gật đầu. Vẫn là quay người rời đi. Ai? Khẽ than thở một tiếng phát ra, Cổ Nguyên đốt lên ngọn nến, duỗi ra hai tay, Cổ Nguyên nhìn chăm chú lên mình khô gầy hai tay, ảm đạm vô quang, ý trời à, Cổ Nguyên trong nội tâm không khỏi nói, tu luyện vốn là một kiện nghịch thiên cải mệnh sự tình, chắt lọc thiên địa nguyên khí, cường thân kiện thể, thọ nguyên gia tăng, thế nhưng là cái này thọ nguyên lại là có hạn. Cổ Nguyên đã là tiến vào đến thần nhân cảnh bên trong mấy trăm năm. Hắn đã đến thọ nguyên cuối cùng. Bây giờ hắn giống như một gốc vạn năm đại thụ, nhìn như cao lớn thẳng tắp, thực tế lại là thân cây trống rỗng, khả năng có một cỗ gió lớn liền có thể phá hủy. Dần dần già đi, Cổ Nguyên nghĩ tới biện pháp muốn đột phá. Thậm chí hắn không tiếc vượt qua kia vô tận đại dương mênh mông. Đến kia phiến trong đại lục, vì chính là đột phá, hắn khưu giác đến một tia cơ hội, thấy được một tia ánh dạng đông, hắn cướp đoạt khí thế mạnh mẽ, dùng cái này đến cung cấp mình đột phá. Từ kia phiến đại lục trở về, hắn liền bắt đầu bế tử quan, vốn cho là lấy có thể đột phá kia tốt nhất gông xiềng, nhất cử tiến vào cảnh giới mới bên trong. Thế nhưng là Thượng Quan Thiến Thiến thức hải phong ấn tổn hại kinh động đến hắn. Cũng là để hắn triệt để đã mất đi hy vọng. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Một chút bất đắc dĩ ý cười hiện lên ở Cổ Nguyên trên mặt. Hắn cười ha hà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.